Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 365, tường tình. Nhâm Chỉ Nhu là Thiên Long Đế Quốc công chúa quy công chúa, thần nữ về thần nữ là đối khi cái trước đế quốc vương chi về sau, mới có thể có xưng hô, hoặc là nữ đế, cũng có thể. 3.100 linh thạch đập vào trên mặt bàn, để tại bắt chuyện mấy người tu luyện người ngây ngẩn cả người. Chợt ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân, cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, đem các người biết đến sự tình, đều cho ta nói ra. Ai nói ra, cái này 100 lượng linh thạch liền về ai? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nói cái gì? Nhìn lấy cái này 100 linh thạch. Bọn hắn nuốt ngụm nước bọt, 100 lượng linh thạch tuy nhiên không nhiều, nhưng ít ra cũng là tiền. Ai biết đế quốc sự tình, càng kỹ càng tốt, ai nói kỹ lưỡng hơn, ta sẽ cho càng nhiều linh thạch. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, nguyên lai là đế quốc sự tình, không biết vị bằng hữu này muốn biết thứ gì, ta mới từ đế quốc bên kia trở về, biết được rõ ràng nhất. Ta cũng vừa từ bên kia trở về, biết đến nội dung càng nhiều. Đánh giám, ngươi một mực đợi ở bên này, ở đâu là mới từ đế quốc bên kia trở về. Lúc này mới vừa nói hai câu, lập tức liền vật lộn đi lên. Quả thật là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn hắn vì thu hoạch được điểm ấy linh thức, chính là lẫn nhau chỉ trích. Ngừng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia mới từ đế quốc bên kia trở về nam tử, trầm giọng nói, từng cái đến, ngươi nói trước đi, ta muốn biết trong đế đô sở hữu bao quát công chúa tình huống. Chỉ cần ngươi biết nói hết ra, nguyên lai bằng hữu là muốn dò xét chuyện của công chúa. Cái này liền đơn giản nhiều, công chúa đoạn trước thời gian vừa trở về. Lập tức liền để trong đế đô Long Tể Tướng phái loạn. Nguyên bản Long Tể Tướng chuẩn bị liền muốn lên ngôi. Hiện tại công chúa trở về muốn làm thần nữ. Đây chính là đánh Long Tể Tướng mặt. Nam tử cười nói, về phần ủng hộ công chúa cái kia phe phái, chính là nguyên bản công chúa ca ca, cũng chính là trước đó Nhâm Long Đại Đế phe phái, tự nhiên ủng hộ công chúa trở thành thần nữ. Đây chính là thuần túy nhất Nhậm gia huyết thống, càng là thuần túy nhất Thiên Long huyết thống, có thể nào không ủng hộ. Tuy nhiên Long Tể Tướng Thiên Long huyết thống đồng dạng không kém, nghe nói còn là công chúa thân thiết loại hình. Nam tử này biết đến quả nhiên không ít, êm nói không ít chuyện tới, có lẽ đó cũng không phải bí mật gì. Chỉ ít là vì phiến khu vực này vẫn là rất ít người biết tình huống cặn kẽ. Xem ra ngươi biết vẻn vẹn mặt ngoài tin tức, ta biết mới kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh tu luyện giả hừ lạnh nói, trọng điểm nhất ở chỗ công chúa người mang thuần túy nhất Thiên Long huyết thống bên ngoài. Còn có thể khống chế Thiên Long bí bảo. Không thể khống chế Thiên Long bí bảo, căn bản chưa nói tới trở thành đại đế. Theo ta thấy đến, hiện tại công chúa khẳng định nguy cơ trùng trùng, Long Tể Tướng khẳng định không cam tâm đem vị trí tặng cho công chúa. Sau đó tìm một cơ hội giết công chúa. Người đây đều là đoán mò, bọn hắn thực có can đảm đánh nhau hay sao? Ta đoán mò, người đây càng là nói mò. Hai người bọn hắn kém chút muốn đánh, trước đó quan hệ cũng không tệ lắm. Đảo mắt gian liền náo đi lên, chỉ có thể nói bọn hắn quan hệ vốn cũng không phải là rất sâu. Xem như trên đường gặp nhau, sau đó ở chỗ này bắt chuyện nhất hạ thôi, gặp được chuyện thù lao, lập tức liền bắt đầu tranh đoạt lên. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh rơi vào trầm tư, hai người bọn hắn nói nội dung đều có mấy phần có thể tin. Hơi suy đoán nhất hạ. Ngược lại không phải là không có độ tin cậy. Đủ rồi, một người 100 lượng. Dịch Thiên Vân nhiều lấy ra 100 lượng linh thạch đặt lên bàn. Hắn làm người hào phóng, chỉ cần có thể nói ra tin tức không tồi, vậy hắn liền sẽ cho thêm một điểm. Lượng người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng cầm mình cái kia một phần. Trên mặt chính là cười giống đóa hoa giống như, đa tạ vị gia này. Bọn hắn đều cười đến không ngậm miệng được, liền nói mấy câu liền có thể đạt được không ít linh thạch. Có thể nào không cao hứng? Vị gia này, ngươi tìm hiểu tin tức này, không phải là dự định đi ủng hộ công chúa à? Bên trong một cái tu luyện giả dò hỏi, vì sao nói như vậy? Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, tuy nhiên hắn hiện tại đã dịch dung, cũng không biết bị nhận ra thứ gì, nhưng bọn hắn nếu là làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Hiện tại hai cái phe phái đều không ngừng lôi kéo các phe thế lực, tự thành nhất phái. Nếu là ngươi muốn ủng hộ công chúa phái này, vừa vặn Long Vĩ Thành liền hữu chiêu thu cường giả, ngươi có thể đi qua báo cái tên. Hắn cười một tiếng, quyền đương miễn phí đưa cái tin tức, cái này cũng không tất. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, quay người chính là rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều nhún vai. Dịch Thiên Vân như thế nào đều không liên quan tới mình. Dù sao bọn hắn có tiền thu là được rồi. Sau khi rời đi, hắn chính là cấp tốc bay hướng đế đô, không tiếp tục ở chỗ này lề mà lề mề. Đi qua vài ngày phi hành, hắn rốt cục đi tới Thiên Long trung tâm đại lục khu vực Thiên Long đế đô. Nơi này là Thiên Long đế quốc đế đô, càng là nhất khu vực phồn hoa. Vô số cường giả đều tụ tập ở chỗ này, từ nguyệt càng là cái gì cần có đều có, chỉ là Dịch Thiên Vân trực tiếp bay đi. Khi hắn chuẩn bị bay hướng đế đô lúc, lập tức liền có cái cường giả tại bên cạnh hô lớn. Vị bằng hữu này, không biết ngươi muốn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân liếc mắt, một cái hóa đan kỳ cường giả hướng bên này bay tới. Trừ phi là đế đô nhân vật trọng yếu, nếu không cũng không thể ở chỗ này tùy ý phi hành. Rất rõ ràng là đến kiểm tra hắn. Vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, Dịch Thiên Vân mỉm cười, thân thể lập tức biến mất tại trong giữa không trung, biến mất tại thủ vệ kia trong tầm mắt. Người đâu? Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa mới bay đến Dịch Thiên Vân chỗ khu vực lúc, phát hiện người đột nhiên gian liền biến mất. Tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, như thế nào đều không phát hiện được Dịch Thiên Vân ở nơi nào. Để hắn nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, ban nãy người đâu, làm sao đột nhiên gian đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Hóa đan kỳ cường giả gãi đầu một cái, xoáy cho dù là mang theo nghi hoặc phi xuống dưới. Về tới trên tường thành, Dịch Thiên Vân không có làm những gì. Vẻn vẹn ẩn thân, hắn không muốn lề mà lề mề, trực tiếp liền bay vào trong đế đô là được rồi. Nếu là từng cái cửa khẩu đi qua, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến vào. Hắn đối những thủ vệ kia nói, mình muốn gặp công chúa, bọn hắn sẽ tùy ý cho mình đi vào. Coi như tiến vào, vẫn phải tầng tầng thông báo, thật sự là quá phiền phức. Bởi vậy trực tiếp ẩn thân bay vào đi tốt nhất, 5 phút đồng hồ thời gian, tuyệt đối có thể xâm nhập nội bộ. Đảo mắt gian, hắn liền bay vào trong hoàng thành, trên không hiện đầy thần văn, có thể ngăn cản từ trên không xâm lấn địch nhân. Bất quá hắn không cần muốn làm như thế, quang minh chính đại từ cửa chính bên ngoài đi vào là có thể. Thủ vệ căn bản nhìn không thấy. Trừ phi là cường hãn linh vương cấp bậc tồn tại, nếu không đều khó mà nhìn ra hắn ở đâu. Tại sau khi đi vào, hắn cấp tốc bay hướng trong hoàng thành, đồng thời một đường dò xét Nhâm Chỉ Nhu ở nơi nào. Không đến một hồi, lập tức liền dò xét tra được Nhâm Chỉ Nhu. Biến sắc, không tốt, nhanh đi cứu người. Dịch Thiên Vân lập tức ra tốc bay về phía trước đi. Cầu vốt đánh giá Carverter 9/10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.